vùng ngoại thành Ma Đô Thượng Hải không khác gì một vùng nông thôn. Hắn căn cứ theo những bạn hàng xóm đã vào ở trước phản ứng, thì muốn đến khu vực thành phố Thượng Hải, thì cần ngồi 20 phút xe buýt là tới trạm tàu điện. Ngồi thêm 30 phút trên tàu điện ngầm là có thể nhìn thấy khu vực thành phố Thượng Hải. Nói cách khác, muốn vào trung tâm thành phố, thì phải đi một chuyến tầm 2 tiếng và trở về cũng đi một chuyến tầm 2 tiếng. Cái con mẹ nó chứ. Nếu như trên tay hắn còn có tiền thì mặc phàm, liền cầm hành lý rời ngay chỗ này rồi. Tại sao hắn có thể tin tưởng vào sự sắp xếp của chính phủ sẽ an bài, cho gia đình hắn dừng chân lại một nơi cảnh sắc tươi đẹp, trong thành phố được chứ? Cái địa phương quỷ quái này còn không bằng Bắc Thành. Tiền. Cần phải nhanh chóng kiếm tiền. Mình đã là một trung cấp ma pháp sư, tốc độ kiếm tiền chắc hẳn phải rất là nhanh. Mà khi đã có tiền rồi thì chắc chắn sẽ dọn nhà. Thuê một căn nhà ở địa phương khác còn hơn, tốt hơn ở cái tiểu khu hoang tàn vắng vẻ ở ngoại thành Thượng Hải này. Hắn đang còn nghi ngờ không biết nửa đêm ở đây có xuất hiện yêu ma nữa không. Mạc Gia Hưng có vẻ thích nghi được mọi hoàn cảnh. Hắn tìm việc làm quả thực rất là nhanh. Hắn liền trở về nghề cũ của mình, đó chính là làm tài xế. Tâm Hạ thì không có ý định đi học. Ở vùng ngoại thành Thượng Hải này đoán chừng cũng không có một trường học ma pháp. Mà đi đi về về để học lại không có phương tiện, cho nên hắn tính cho nàng ở nhà tự học. Rồi năm sau tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học. Thực tế thì hệ chữa trị pháp sư được các bệnh viện lớn vô cùng chào đón. Bọn họ thi nhau tranh đoạt về phía mình. Nhưng mà Mạc Phàm cũng không muốn Tâm Hạ ra ngoài xã hội sớm như vậy. Tình trạng hiện giờ của nàng thì có lẽ vẫn nên ở trong sân trường có non xanh nước biếc vẫn tốt hơn. Mạc Gia Hưng bắt đầu bận rộn công việc mới của hắn. Tâm Hạ ở trong nhà tự học, minh tu. Hai người bọn họ hiện ra bộ dạng dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Mạc Phàm cũng không có nhàn rỗi. Trên tay hắn lúc này tiền cũng không còn nhiều lắm. Để duy trì cuộc sống đơn giản như hiện tại thì cũng không thành vấn đề đối với hắn. Nhưng chỉ vỏn vẹn có 10 vạn đồng mà muốn đổi lại một cuộc sống tốt, thì nó quả thực quá miễn cưỡng. Huống hồ 10 vạn nhân dân tệ này, Mạc Phàm còn sử dụng để mua tinh chi ngân. Tinh chi ngân đối với Mạc Phàm mà nói thì vô cùng quan trọng. Bên trong tinh vân của hắn có tổng cộng 49 hạt sao. Ngày trước, Mạc Phàm chỉ cần đem 7 hạt sao nối liền lại với nhau là có thể phóng thích ra kỹ năng sơ cấp ma pháp. Nhưng kỹ năng trung cấp ma pháp thì nó khó hơn kỹ năng sơ cấp không biết bao nhiêu lần. Trước tiên, Mạc Phàm cần phải đem 7 hạt sao gắn liền lại thành tinh quỹ. Rồi tinh quỹ sẽ kết nối với tinh quỹ, khác mới có thể biến thành một tinh đồ hoàn chỉnh. Làm được như vậy mới có thể xem là mở ra cánh cửa kỹ năng trung cấp ma pháp, mới có thể được gọi là trung cấp ma pháp sư. Một người vừa mới bước vào cảnh giới trung cấp ma pháp sư, muốn lần đầu tiên không có chút nào sơ suất đem 49 hạt sao kết nối lại với nhau, quả thực chính là một chuyện không thể nào. Một mặt người căn bản không thể nhớ được tinh chi đồ. Mặt khác về tinh thần người căn bản không thể nào giữ vững tập trung cao độ trong một thời gian dài được. Tinh chi ngân là một loại ma pháp quyển trục. Nó có hiệu quả tương tự như tinh đồ chi thư mà lão sư Đường Nguyệt đã đưa cho Mạc Phàm. Tinh đồ chi thư có thể ngay lập tức đem hạt sao kết nối đầy đủ, thì tinh chi ngân lại khác hoàn toàn. Nó giống như là phải làm việc rất nhiều mới có thể thành tinh chi đồ vậy. Nó không khác gì cách viết chữ Hán vậy, phải rất là tỉ mỉ và đúng thứ tự. Hay nói cách khác, tinh chi ngân chính là một bảng chữ mẫu để cho hắn dựa theo đó mà làm. Người vừa mới bước vào trung cấp ma pháp sư rất cần tới hướng dẫn, tới quy tắc, biểu mẫu của tinh chi ngân. Nếu như không tự mình nối liền thì sẽ không thể nào giải thích được tinh chi đồ. Mà không hiểu tinh chi đồ thì không thể nào thi triển ra được ma pháp. Một quyển tinh chi ngân giá 5 vạn đồng. Mà Mạc Phàm muốn mua 2 quyển. Một quyển hỏa hệ, một quyển lôi hệ. Nói cách khác hắn lúc trước ở trong tiểu đội liệp yêu vất vả kiếm được 10 vạn tiền. Thì dùng hết để mua cái bảng chữ mẫu ma pháp vô tri kia. Mua xong thì hắn lại về hai bàn tay trắng. Nhưng vị ma pháp sư kiệt xuất ở cảnh giới sơ cấp ma pháp sư mà nói thì các đại gia tộc vì con cái của bọn họ đã phải đốt rất nhiều tiền của. Trước mắt tới cảnh giới trung cấp ma pháp sư, quả thực chính là ăn cướp, mẹ cha nó chứ. Mua một cái đạo cụ trợ giúp khống chế mà đã phải mất 5 vạn rồi. Mà giá trị của nó còn kém xa 5 vạn để chữa bệnh. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chưa thể có tiền để đổi chỗ ở. Mà như vậy cũng tốt, ở đây vắng vẻ hoang tàn cũng rất thích hợp để chuyên tâm tu luyện. Phương thức gì có thể kiếm tiền nhanh nhất? Đó chắc chắn chính là săn giết yêu ma. Săn giết yêu ma thì, nếu như không có trung cấp ma pháp thì sẽ rất vất vả. Hắn lại nghĩ tới quả đấm siêu cấp bạo lực của mình, thi triển ra liền cảm thấy kích động trong người. Yêu ma quỷ quái gì chứ? Còn không phải biến thành tiền bỏ vào trong túi lão tử hay sao? Huống hồ, đến bây giờ lôi hệ trung cấp ma pháp, Mạc Phàm còn chưa có sử dụng qua. Lão sư Đường Nguyệt cũng chỉ đưa cho hắn tất cả là hỏa hệ tinh đồ chi thư, mà liệt quyền của hỏa hệ trung cấp đã bá đạo như thế.

bộ dạng của bọn họ như đang lâm vào đại địch vậy. Còn một đội khác nhìn có vẻ rất là kiên cường. Bọn họ có tổng cộng 4 người. Mỗi một người đều có khí chất thanh cao toát ra. Bọn họ đối mặt với đội ngũ người vị thợ săn ma pháp sư kia mà không hề có một chút nào gọi là sợ hãi ở trên mặt. Phan Hùng, nếu như không muốn sau này ăn xin ở thành Hàng Châu, thì khôn hồn mang người của người cút khỏi đây ngay. Đông phương thế gia của chúng ta đã chọn hỏa hệ linh trùng này rồi. Và thế gia chúng ta cũng chưa bao giờ phải đi chia chác cho người khác một chén canh cả. Một nam tử mặc bộ trang phục cổ nhìn rất là đắt tiền, có lẽ là thủ lĩnh nói. Tên nam tử này ăn mặc nhìn rất là chỉnh chu. Ngay đến cả tóc tai hắn cũng được trải chuốt bóng loáng. Nếu như đi trên phố, hắn chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô gái. Đông phương thế gia. Mạc Phàm âm thầm nói ở trong lòng. Ngày trước hắn xem qua các bộ phim tiểu thuyết, trên TV thường xuyên xuất hiện các nhân vật phụ, như thế này. Những nhân vật phụ này thường rất là dã man, thô bạo. Không ngờ ở đây bọn nó còn có thể tập hợp lại thành một quần thể để cậy mạnh. Mở miệng ra chính là Đông Phương Thế Gia. Giống như bọn hắn là một hoàng tộc vậy. Thì ra là người của Đông Phương Thế Gia. Cái bọn có tầm mắt cao tận mây xanh kia mà, cũng chú ý tới hỏa hệ linh trùng này sao? Cũng đúng. Đông Phương Thế Gia bọn họ lấy hỏa hệ để nổi tiếng. Mà cái loại cơ duyên này lại xuất hiện ở Hàng Châu địa phận của bọn họ. Thì không có lý do gì người khác lại có thể nhanh chân chiếm nó trước được. Đường Nguyệt tự nhủ. Bản thân Đường Nguyệt chính là một người chủ tu hỏa hệ. Cho nên đối với các thế gia hỏa hệ ở trong nước khá là am hiểu. Hình như bọn họ muốn đánh nhau. Vấn đề là nam nhân đội mũ mà chúng ta theo dõi kia lúc này đang còn làm gì? Mạc Phàm nhìn hai bên nhân mã đang còn dương cung bạt kiếm, khó hiểu hỏi. Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu đó. Hắn định để cho trai có đánh nhau. Còn mình làm ngư ông đắc lợi. Đường Nguyệt nói. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta sẽ làm hoàng tước núp phía sau. Lần này bất luận như thế nào cũng phải đem Tưởng Lô bắt lại. Trong đôi mắt lão sư Đường Nguyệt liền hiện ra mấy phần quyết đoán, đoạn tuyệt. Trong lúc hai người đang còn nói chuyện, thì nhóm Đông Phương Thế Gia và nhóm thợ săn Phan Hùng đã đánh nhau. 4 người Đông Phương Thế Gia toàn bộ đều là hỏa hệ. Khi 4 người xuất thủ, thì trên bàn tay mỗi người liền xuất hiện một đoàn lửa cực nóng thiêu đốt. Mạc Phàm nhìn họ xuất thủ mà không thấy có bất kỳ động tác nào. Sơ cấp hỏa hệ ma pháp, hỏa tư được bọn họ vận dụng vô cùng thành thạo, giống như là tùy ý cầm vậy. Mẹ cha nó chứ, 4 người này đều là trung cấp ma pháp sư. Đông Phương Thế Gia quả nhiên không tầm thường. Phái người đi tranh đoạt linh trùng hỏa hệ mà tất cả đều là trung cấp ma pháp sư. Nếu như cái đám này thả ở trong Bắc Thành thì tất cả đều là đại nhân vật. Mà bên kia, nhóm 10 vị thợ săn ma pháp sư kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Phan Hùng, nam tử mặt thẹo, nam tử phong hệ đội mũ cao bồi cũng đều là trung cấp ma pháp sư. Còn 7 người kia thì cũng là tinh anh trong sơ cấp ma pháp sư. Kỹ năng cấp 3 sơ cấp nguyên tố ma pháp, bọn họ cũng chỉ cần 3 giây là hoàn thành phóng thích. Đây chẳng khác nào là một đội thợ săn ma pháp sư tinh nhuệ rồi. Không chừng bọn họ còn có đủ khả năng săn giết cấp chiến tướng yêu ma. Chúng ta tránh xa ra một chút, coi chừng bị liên lụy. Đường Nguyệt kéo Mạc Phàm nhẹ nhàng bước vào một khu rừng rộng lớn ở phía đằng sau. Nàng thi triển ra ám ảnh hệ. Cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần hòa mình vào trong bóng tối xung quanh, rồi sau đó biến mất. Một lúc sau, khi Mạc Phàm nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, thì hắn kinh ngạc phát hiện ra mình đã cách xa vị trí cũ tầm 30 thước, và đang đứng trong một mảng cây mây rủ xuống. Hai con mắt hắn nhìn lão sư Đường Nguyệt, bên cạnh tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Cái này gọi là độn ảnh. Một kỹ năng sơ cấp thuộc hệ ám ảnh, sau khi người thức tỉnh được ám ảnh hệ rồi thì tới lúc đó người cũng sẽ dùng được nó thôi. Lão sư Đường Nguyệt khẽ mỉm cười, một nụ cười tươi như hoa. Tràn đầy sự tự tin khiến cho Mạc Phàm nhìn mà si mê, tràn đầy sự tôn sùng. Đường Nguyệt là một phụ nữ vừa xinh đẹp, có năng lực mạnh mẽ và thần bí. Cái loại mị lực này khiến cho tất cả nam nhân khi tiếp xúc đều phải si mê một cách điên đảo. Ở bên kia, Đông Phương Thế Gia và đội ngũ thợ săn ma pháp sư đang đánh nhau rất là kịch liệt. Hỏa tư, bạo liệt của bọn họ bắn ra tới tấp làm chấn động cả một góc rừng. Ngọn lửa cực nóng đem thảm thực vật khô héo ở xung quanh thiêu đốt thành một cái biển lửa. Mạc Phàm nhìn kỹ lại thì phát hiện thấy cái đám trung cấp ma pháp sư này, đánh nhau từ nãy tới giờ vẫn chưa có thi triển ra kỹ năng trung cấp ma pháp. Thử nghĩ mà xem. Ai cũng là trung cấp ma pháp sư. Nếu như muốn phóng thích ra kỹ năng trung cấp, thì đều phải đem 49 hạt sao khống chế phác họa ra thành một cái tinh chi đồ. Thời điểm mà hắn hoàn thành được cái tinh chi đồ, đó thì đã bị người ta dùng nhiều cái kỹ năng sơ cấp ma pháp sư oanh cho ngu người. Rồi, tuy uy lực của kỹ năng sơ cấp ma pháp không mạnh bằng kỹ năng trung cấp ma pháp, nhưng tốc độ phóng thích ra của nó lại nhanh hơn rất là nhiều. Các người bảo vệ ta, để ta cho chúng nếm thử liệt quyền của ta. Tên nam tử mặc trang phục cổ trang nói.